Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5199, Long Ưng Lão Tổ. Mây đen cuốn ngược ngưng tụ vòng xoáy. Một vị đấng mày râu tóc trắng lão giả từ trong vòng xoáy đi tới. Nhìn thấy đầy đất thi cốt, hắn trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Đồ hỗn trướng, dám giết ta Long Ưng bộ tộc tộc nhân. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Vị lão giả này chính là Huyền Phượng Sơn Mạch bên trong số lượng không nhiều hai vị Thái Ất Đạo quả một trong, cũng là Long Ưng bộ tộc Thái Ất cường giả. Huyền Phượng Sơn Mạch mặc dù cực kỳ to lớn, nhưng vùng thiên địa này phải nuôi sống tam đại yêu tộc rõ ràng vẫn còn có chút cật lực. Mà lại muốn đản sinh ra một vị Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả, càng thêm không dễ dàng. Khi vị lão giả này thời điểm xuất hiện, Lâm Bạch giờ mới hiểu được vì cái gì tam đại yêu tộc nguyện ý nghe theo huyết thần giáo điều khiển. Vị lão giả này trên thân không chỉ có nồng đậm yêu khí, hơn nữa còn có một cỗ cực kỳ mãnh liệt huyết sát chi khí. Võ giả trên người có dùng cho huyết sát chi khí, đơn giản cũng chỉ có một loại tình huống, đó chính là người này giết người như ngoé, chết ở trong tay hắn sinh linh vô số kể. Nếu là không ngoài sở liệu mà nói, Long Ưng bộ tộc vị lão giả này có thể đột phá nhập Thái Ất Đạo quả cảnh giới, tất nhiên cũng là bởi vì tu luyện huyết thần kinh nguyên nhân. Ầm ầm, vị này Thái Ất lão giả nhìn thấy chính mình Long Ưng bộ tộc tộc nhân đại lượng chết ở trong tay Lâm Bạch, hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phun ra một cỗ khói trắng, quét sạch ở giữa, hóa thành hai đầu yên long, thẳng hướng Lâm Bạch mà tới. Hai đầu yên long lao nhanh mà đến, nghiền nát giữa thiên địa hết thảy, vọt tới Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch khống chế bốn thanh phi kiếm cấp tốc thay đổi, chứng kiến trước người ngưng tụ, bành, một tiếng vang thật lớn, yên long đụng vào trên kiếm trận, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, phốc phốc, Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đánh tới hướng hậu phương ngàn mét. Quản chi vị này Thái Ất Đạo quả cường giả chính là vận dụng huyết thần kinh đột phá tới Thái Ất Đạo quả cảnh giới, nhưng hắn dù sao vẫn là thực sự Thái Ất Đạo quả cảnh giới, không phải đạo thần cảnh giới võ giả có thể so sánh được. Lần này rời đi Thiên Thủy Tông về sau, để Lâm Bạch cảm xúc rất sâu. Ở trong Thiên Thủy Tông, Thái Ất Đạo quả cảnh giới cường giả đều là trưởng lão cấp bậc tồn tại. Quảng cáo, Thiên Thủy Tông trưởng lão là sẽ không dễ dàng đối với đạo thần cảnh giới võ giả xuất thủ. Bởi vì có môn quy hạn chế, quản chi là Lâm Bạch giết Tề Lương cùng Ô Địch, phụ thân của bọn hắn Tề Khôn cùng Ô Hưu cũng không dám tại trong tông môn đối với Lâm Bạch hạ sát thủ. Thế nhưng là rời đi tông môn về sau, Lâm Bạch đi vào Khắc Châu, tuần tự cùng hai vị Thái Ất Đạo quả cảnh giới cường giả giao thủ. Mỗi một lần giao thủ, đều để Lâm Bạch rất cảm thấy cố hết sức. Thậm chí Lâm Bạch át chủ bài toàn ra, đều suýt nữa mất mạng. Qua chiến dịch này, Lâm Bạch dần dần ý thức được nếu là mình trong thời gian ngắn không cách nào đột phá Thái Ất Đạo quả cảnh giới, như vậy thì đến muốn những biện pháp khác đến đề thăng thực lực của mình, để cho mình có được chu sát Thái Ất Đạo quả cảnh giới lực lượng. Lấy Lâm Bạch thực lực trước mắt, có thể so với Thái Ất Đạo quả cảnh giới nhục thân cùng Hoàng Tuyền Ma Cốt, còn không cách nào triệt để chu sát Thái Ất Đạo quả cường giả. Chỉ có thể nói có thể bảo mệnh, muốn giết Thái Ất Đạo quả cường giả hay là không quá dễ dàng, nhất là đối mặt trung phẩm Thái Ất cùng thượng phẩm Thái Ất, càng là không hề có lực hoàn thủ. Xem ra chờ lần này đằng sau, ta phải nghĩ biện pháp đạt được mấy món có thể đánh giết Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả bảo vật. Đối mặt như vậy Thái Ất Đạo quả võ giả, đánh một lần, bọn hắn vết thương nhẹ, ta ném nửa cái mạng, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Bất quá vẫn là muốn vượt qua nguy cơ trước mắt, còn muốn mặt khác đi. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, nhìn xem giữa không trung vị kia trợn mắt tròn xoe Long Ưng bộ tộc lão giả, ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Lúc này, bốn thanh phi kiếm lóe lên, đem chung quanh thân chịu trọng thương tam đại yêu tộc võ giả chém giết tại dưới kiếm. Thanh không chiến trường, bây giờ trong chiến trường, chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng vị kia Thái Ất lão giả. Cái này kỳ thật cũng là Lâm Bạch cố ý gây nên. Lâm Bạch phỏng đoán đạo có thể sẽ có Thái Ất đạo qua cảnh giới võ giả hiện thân. Cho nên xuất thủ thời điểm, đặc biệt tàn nhẫn, phải nhanh đem mặt khác người không có phận sự thanh không. Mục đích làm như vậy, rất đơn giản, không có mặt khác người không có phận sự. Lâm Bạch liền có thể tùy tâm sở dục thi triển chính mình thủ đoạn. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một chút lão giả kia, thể nội khí huyết phun trào. Một cỗ bá đạo tuyệt luân khí huyết chi lực từ Lâm Bạch thể nội dũng khí. Tại Lâm Bạch toàn lực thôi động ngũ hành đạo thể trạng thái. Lâm Bạch nhục thân chi lực đạt tới Thái Ất đạo quả cảnh giới tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lặng lẽ lấy ra Hoàng Tuyền Ma Cốt. Dung nhập thể nội, trong lúc nhất thời, một cỗ Thái Ất đạo quả cảnh giới lực lượng ba động từ Lâm Bạch thể nội khuếch tán mà ra. Lão già kia vốn là một mặt nộ khí. Có thể cảm giác được Lâm Bạch trên thân nhỏ xíu khí tức biến ảo đằng sau. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử này khí tức làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy rồi. Không ổn. Lão già kia hai mắt nhíu lại. Chợt cảm thấy không ổn. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương. Chỉ một thoáng, lão già từ trên tầng mây bay sông mà xuống. Năm ngón tay thành chảo, xé hướng Lâm Bạch trên thân, lực lượng hùng hậu lướt qua màn trời thời điểm, khiến cho thiên địa rung chuyển, thiên sơn tẫn nát, đùng, Lâm Bạch tay giơ lên, một quyền đánh ra, chính giữa lão giả kia lòng bàn tay bên trong, thứ hai quyền trưởng giao phong trong nháy mắt, một cỗ khí lãng quét sạch mà ra, đem phương viên vạn dặm trong nháy mắt san thành bình địa. Mà nguyên bản ẩn thân trong sơn động Vô Ân Thành thành chủ cũng tại lúc này bị bừng tỉnh. Hộ tống khí lãng rơi vào ngoài vạn dặm, mơ mơ màng màng mở to mắt. Sau một khắc, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Bạch cùng lão giả kia giao phong. Tốc chiến tốc thắng đi. Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Lâm Bạch đè lại lão giả lòng bàn tay. Trên thân hắc mang bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Ánh sáng màu đen bao phủ ngàn mét bên trong, tạo thành một viên hắc cầu, mà Lâm Bạch cùng lão giả thân hình đều bị bao khỏa vào trong hắc cầu. Tại viên này, hắc cầu, bên trong, thì là Lâm Bạch thôn thiên đạo vực. Trong không gian màu đen, Long Ưng bộ tộc Thái Ất cường giả, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Hắn thi triển thân pháp, cấp tốc xông về phía trước, muốn rời khỏi mảnh không gian này. Thế nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào đến mảnh không gian màu đen này biên giới. Quảng cáo, hắn làm ra tất cả cử động, đều giống như là dậm chân tại chỗ. Đây là, đạo vực, không nghĩ tới tiểu tử này không chỉ có kiếm pháp cao siêu. Thế mà còn tại đạo vực trên có cao thâm mạt chắc như vậy tạo nghệ. Lão giả phân biệt ra mảnh không gian màu đen này lai lịch về sau. Lập tức hơi lắc người, hiện ra bản thể, một cái trăm trượng lớn nhỏ Long Ưng, tại trong không gian màu đen gầm thét bốn phía, lão giả muốn dùng man lực đem Lâm Bạch thôn thiên đạo vực xé rách. Ngay tại hắn hiện ra bản thể đằng sau, trong không gian màu đen dần dần lộ ra vết nứt, giống như là muốn phá toái đồng dạng. Xuân Lôi, một tiếng hư nhẹ, tại trong không gian màu đen tràn ngập mà ra. Tại thanh âm rơi xuống một khắc này, từng đạo lôi đình tại trong không gian màu đen tàn phá bừa bãi lấy đánh về phía lão giả kia trên. Thân, tàn dương, sau một khắc, một viên đen kịt hắc cầu, giống như tại bên trong vùng không gian này dâng lên hắc dương. Chậm rãi lên không, xuất hiện tại lão giả kia trên đỉnh đầu, một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng khuếch tán mà đến. Rút ra lão giả thể nội khí huyết chi lực. Táng hoa, cánh hoa màu đen tại lão giả bên người bay múa, bén nhọn không gì sánh được, giống như từng thanh vô tình lợi kiếm, tê liệt giả cơ thể ông lão. Lão giả tại cánh hoa ở giữa, truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lẫm đông, màu đen bông tuyết từ trên trời giáng xuống, nhiễm tại trên người lão giả, mặc cho lão giả như thế nào run run thân thể, đều không thể đem bông tuyết vẩy xuống. Bông tuyết càng tụ càng nhiều. Đem lão giả mai táng. Thôn Thiên Ngũ Pháp. Trưởng Trung Phương Thốn. Theo, Xuân Lôi, Tàn Dương, Táng Hoa, Lẫm Đông, Tứ Pháp thi triển. Lâm Bạch rốt cục có thể thi triển Thôn Thiên Đạo Vực cuối cùng sát chiêu. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo. Tình tiết lôi cuốn. Hết chương.